Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, các chiến hữu, hồi phục editor, rốt hua beta, dên trịnh ngày hôm sau. Văn Dư cùng Lưu Gia Vân gặp mặt tại một tiệm cơm Tây ở khách sạn phụ cận. Nhạc Linh Uyển cùng A Tả vừa bay xuống Đài Bắc, đang trên đường tới. Gia Vân, anh gần đây gầy đi nhiều. Em cũng thế, hai người cười khổ, Lưu Gia Vân nhấp một ngụm trà, cẩn thận đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn về phía Văn Dư. Tập đoàn bên kia có ý tứ gì không? Chủ yếu vẫn là Tân Nguyên vượt lên trước bán đứt SYI, sau đó lại biết xì căng đan giữa em cùng Ngô Linh Nam. Cho nên hoài nghi em có phải hay không cố ý cho Tân Nguyên để lọt tin tức ra ngoài. Từ đó ăn tiền hoa hồng. Thật hoang đường, ăn hoa hồng có kiểu ăn quanh co như thế sao? Huống chi em không phải đã cầm mảnh đất kia đổi về sự đầu tư nhiều tiền bạc cho bộ tài chính sao? Nếu là ăn hoa hồng, ai có thể chấp nhận cái loại này hả? Nếu như em giải thích như vậy, sau đó chủ đề sẽ bị lái sang hướng tại sao Tân Nguyên phải hợp tác cùng với chúng ta. Chuyện tình cảm cá nhân của em cùng chuyện xấu với Ngô Linh Nam đều bị tra hỏi. Đây là chuyện riêng, huống chi hai người phụ nữ có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đám người này thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi. Văn Dư nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, cô không có thói quen uống trà nhài. Nhưng mỗi lần cùng Lưu Gia Vân gặp mặt, anh ấy đều sẽ vì chính mình pha một bình trà nhài. Nói là tốt đối với phái nữ. Gia Vân, em cùng Lương Vận Hàm sự tình, anh hẳn là có nghe nói đến. Lưu Gia Vân không nói chuyện, anh không muốn nói đến cái đề tài này. Tối hôm qua em gửi cho mọi người bưu kiện. Nói thế nào? Văn Dư tối hôm qua gửi cho Lưu Gia Vân, A Tả, Nhạc Linh Uyển, A Thành còn có Amy thống nhất gửi đi một phong bưu kiện. Đề nghị họ đổi bộ môn, nếu có ngưỡng mộ trong lòng. Văn Dư dùng hết toàn lực an bài tốt. Thế nhưng là đợi một đêm không ai trả lời. Văn Dư tại trong đám nói một câu. Nhạc Linh Uyển cùng A Tả nói ngày thứ hai liền đến Đài Bắc. Gặp mặt nói Amy cùng A Thành lưu tại thành phố T để phòng có việc. Chờ Linh Uyển bọn họ đến rồi nói sau. Gia Vân, xin lỗi, gần đây liên lụy anh C, ân bị ủy khuất. Nói cái gì đó, em làm như vậy không phải theo ý mình, mà là trên vai em có nhiều phần trách nhiệm khác. Hy vọng mọi người có thể hiểu được. Đương nhiên, em sẽ tận lực đem ảnh hưởng xấu xuống đến mức thấp nhất. Chuyện của chúng ta một hồi mọi người gặp mặt cùng một chỗ nói. Em có thể nói cho anh biết trước kế hoạch của em được không? Văn Dư tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ cau mày, ngón tay từng điểm đập vào lan can cạnh chỗ ngồi. Văn Dư, bên cạnh anh em không cần giấu giếm bất cứ chuyện gì. Gia Vân, em hơi mệt mỏi, em không muốn hai bên cứ chạy tới chạy lui. Nếu như em tranh cử thành công, thì em phải tới Đài Bắc làm việc cùng sinh hoạt. Như thế em cùng Vận Hàm thì hai người hai địa phương. Dạng này chỉ sợ không được. Lưu Gia Vân chân mày nhíu gắt gao. Tình cảm của anh đối Văn Dư cho tới nay đều giấu rất kỹ. Anh chỉ là đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Chờ Văn Dư mệt mỏi. Chờ Văn Dư nguyện ý ngẩng đầu nhìn một chút người bên cạnh. Khi đó anh lại đứng ở trước mặt cô, cho cô một cái ôm ấp. Thế nhưng, Văn Dư quen biết Lương Vận Hàm, vì Lương Vận Hàm tình nguyện từ bỏ sự nghiệp phong sinh thủy khởi. Thuận buồm xuôi gió, vậy anh cuối cùng vẫn là đợi chờ vô ích rồi hà. Lưu Gia Vân uể oải lâm vào suy nghĩ bên trong của mình. Hai người trầm mặc một hồi, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu lên dung mạo toàn thân, Văn Dư nhìn qua ngoài cửa sổ thấy nhóm người lui tới. Chợt nhớ tới tình cảnh tại thành phố Đê, Lương Vận Hàm mang cô đi đến nhà hàng Tây ăn cơm. Văn Dư, hoàn cảnh bây giờ làm anh không thể chuyên tâm nghiên cứu. Lưu Gia Vân rốt cục chịu không nổi, mở miệng nói ra, không đến mức như vậy, nếu như là nguyên nhân từ em, rất nhanh hết thảy đều sẽ qua đi. Không phải là anh C, ân đứng trước không ít áp lực. Loại áp lực này cùng nghiên cứu kỹ thuật hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là người khác ở giữa anh lừa tôi gạt. Gia Vân, quy mô công ty hành nhất khó tránh khỏi tình huống như vậy. Văn Dư, em tại chỗ này, anh còn không thể hoàn toàn thoát khỏi những thứ này. Huống chi em còn đi như vậy. Gia Vân, hạng mục này rất khó được. Em chỉ là không hy vọng bởi vì em. Nếu như không có em, anh không cách nào an tâm nghiên cứu. Thế nhưng em không muốn ở lại Đài Bắc. Em có khả năng từ bỏ tranh cử. Tóm lại bất luận người nào thắng cử, cuối cùng đều sẽ chèn ép bên phía chúng ta. Em dự định rời khỏi hành nhất. Văn Dư nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt chén trà. Qua rất lâu, rốt cục nhẹ gật đầu. Em nghĩ thế. Nói xong, Văn Dư rơi vào trầm mặc. Lúc này đại môn cửa hàng cơm Tây bị đẩy ra. Lưu Gia Vân dương mắt nhìn qua. Là A Tả cùng Nhạc Linh Uyển. Lưu Gia Vân đưa tay ra hiệu. Hai người hướng bên này đi tới. Bọn họ đến rồi. Văn Dư quay đầu. Thấy hai người này đi cùng nhau có chút đẹp mắt. Văn Dư cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc. Mỉm cười nhìn Nhạc Linh Uyển. Nhạc Linh Uyển đi qua chừng Văn Dư một chút. Văn Dư sờ mũi một cái. Làm gì vừa đến đã lạnh mặt a? Lúc ăn, Nhạc Linh Uyển nhỏ giọng cùng Lưu Gia Vân nói chuyện với nhau. A Tả cùng Văn Dư nói, anh nghe nói Vương Tổng bên kia tìm người đang điều tra tình huống bộ môn của chúng ta. Lúc nào, đăng ký trước nhận được tin tức. Anh bên này thế nào? Anh cân nhắc tìm hắc khách. Hacker, Văn Dư, mặc kệ em tính thế nào. Coi như cho mình lưu lại đường lui. Văn Dư tự nhận không phải người thiện lương gì. Sóng to gió lớn xê, ân trải qua không ít. Cô quyết không cho phép mình trở thành thịt cá, nằm phía dưới dao thớt của người khác. Vương Tổng phụ trách diễn đàn mua sắm C, A tập đoàn. Nói không có vấn đề tài vụ, ai cũng không tin. Năm ngoái tập đoàn tại Australia mua quặng sắt, giá cả vậy mà cao hơn 8. Lúc ấy liền có người đưa ra dị nghị, nhưng lại có bộ tài vụ tham gia nên C, ân không tra được cái gì. Ngay cả Cao Lam nói Vương Tổng giữ sổ sách đều cực kỳ bảo mật. Năm đó lúc Văn Dư được tuyển vào nhận chức Phó Tổng khu vực Trung Hoa, Vương Tổng liền cực lực phản đối. Về sau Cao Lam C, ân nhắc nhở qua Văn Dư phải chú ý người này. Trong mắt đối Văn Dư công kích vô cùng tàn nhẫn nhất là Vương Tổng. Vậy nên tin tức lần tranh cử này vừa truyền tới, Văn Dư liền an bài A Tả từ khía cạnh thu thập một số tình trạng của Vương Tổng. Nhất là phương diện tài vụ, Văn Dư cân nhắc từ bỏ tranh cử cũng phải là cô tự nguyện rời khỏi, chứ không phải bị bước lui xuống. Luận chính trực, Văn Dư tự nhận không kém. Nhưng nếu luận hèn hạ, Văn Dư tự nhận không bằng. Cho nên A Tả đề nghị Văn Dư lợi dụng thủ đoạn khoa học kỹ thuật hiện đại hóa đi đào móc một số tin tức, để có một ngày để bản thân sử dụng. Văn Dư do dự, vì chưa quen dùng đến hacker. Cô lo lắng hacker cũng giống như xã hội đen, chỉ cần lây dính liền tự chuốc lấy phiền phức không rõ. A Tả tự nhiên giúp Văn Dư giải lo lắng. Anh ta nói, chỉ cần em đồng ý, chút nữa anh sẽ đi gặp một người rất đáng tin. Văn Dư nhíu mày suy nghĩ. Nhạc Linh Uyển lườm cô một chút, nhíu mày nhìn chằm chằm chén trà không uống. Liền nghĩ đến Văn Dư gặp vấn đề nan giải, cứ nghĩ đến nội dung thư ngày hôm qua Văn Dư gửi tới biểu thị cô mãnh liệt bất mãn. Nhưng cũng không quấy rầy ngay lúc này. Nàng gửi cho Lương Vận Hàm tin tức, nói cho nàng mình đã đến Đài Bắc, vừa cùng đám Văn Dư chạm mặt. Nhạc Linh Uyển biết tình huống bây giờ phức tạp, không thể để cho Lương Vận Hàm biết quá nhiều, tăng thêm phiền não. Nhiều năm hiểu rõ, Nhạc Linh Uyển biết Văn Dư đã cân nhắc thối lui. Kỳ thật nàng hiểu lựa chọn của Văn Dư, việc làm thì luôn làm không hết. Thật vất vả gặp người thích hợp, làm sao có thể từ bỏ được. Thế nhưng phải rời khỏi tranh cử, cũng liền mang ý nghĩa Văn Dư sớm muộn bị xa lánh. Thậm chí vị trí phó tổng giám đốc khu Trung Hoa cũng khó giữ được. Tập đoàn Hành Nhất hiển nhiên thực lực hùng hậu, thế nhưng cơ cấu cồng kềnh cùng không khí cạnh tranh tiêu cực cũng làm cho người ta mười phần phản cảm. Văn Dư tuổi còn trẻ, bây giờ chọn lựa rời đi cũng không thể tính là sai. Cô vốn chính là người hướng tự do, cây chuyển thì người chết cũng chuyển sống. Nói không chừng đó lại là một cơ hội mới. Bất kể nói thế nào, Văn Dư lựa chọn bảo hộ tình cảm của cô. Phần này đảm đương cùng dũng khí cũng làm cho Nhạc Linh Uyển cảm động. Nửa ngày, Văn Dư rốt cục quyết định. A Tả, chuyện này cần phải làm tốt. Hơn nữa không được lưu tai họa ngầm. Đã rõ, Văn Dư là loại người một khi quyết định liền kiên định dũng cảm tiến tới. Tuyệt không lằng nhằng dài dòng. Phía dưới nói một chút tính toán của mọi người đi. Ba người đều không nói chuyện. Văn Dư nhìn bọn họ, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Mọi người đều đồng cam cộng khổ cùng nhau đi lên. Bây giờ muốn đường ai nấy đi. Văn Dư cũng cảm thấy không nỡ. Mọi người nếu có ý tưởng gì, cứ việc nói ra, tôi phải nắm rõ để sắp xếp thời gian. Các người đều là quản lý, nếu điều động quy mô lớn rất dễ dàng dẫn đến các loại suy đoán. Cho nên tôi phải dịch thời gian ra. Ai nói chúng tôi muốn động hả? Nhạc Linh Uyển rốt cục nhịn không được. Văn Dư bị gì vậy hả? Không biết cái gì gọi là cộng đồng tiến thoái a, Văn Dư. Nếu cậu muốn rời đi, cũng phải hỏi chúng mình có nguyện ý hay không tiếp tục ở lại a. Mình lần trước có nói qua, nếu như cậu là một mình khẳng định sẽ đi theo cậu. Cậu cho rằng mình nói giỡn chơi à? Thế nhưng là mình không có ý định làm. Vậy sao mình không thử một chút? Lưu Gia Vân C ân hỏi. Tài chính đâu? Nhân viên đâu? Quan trọng nhất chính là hạng mục đâu? Em không có kế hoạch, đương nhiên là không có. A Tả C ân nói chen vào. Văn Dư rốt cục cảm thấy mấy người có chút không được bình thường. Cô híp mắt nhìn bọn họ. Mấy người là có ý gì? Mọi người đều không trả lời. A Tả gọi nhân viên phát thanh. Lưu Gia Vân đứng dậy đi vào trong xe lấy đồ vật. Nhạc Linh Uyển mở dương hành lý xuất ra một túi hồ sơ. Lưu Gia Vân lấy ra một cái vali xách tay màu xám. Cùng với túi hồ sơ của Nhạc Linh Uyển đưa cho Văn Dư. A Tả thì một mặt cao thâm mặt chắc, biến hóa khôn lường, nhìn chằm chằm Văn Dư cười. Văn Dư mở vali xách tay, bên trong là mấy chồng tài liệu liên quan tới giới thiệu kỹ thuật biến đổi không khí GM cùng báo cáo phân tích thí nghiệm. Nhạc Linh Uyển trong túi hồ sơ chứa chính là danh sách tin tức hộ khách của công ty. Văn Dư dương mắt nhìn về phía ba người, trong mắt mang theo nghi vấn. Đây là ý gì? Lưu Gia Vân mỉm cười nhìn cô không nói chuyện. Nhạc Linh Uyển hừ một tiếng tiếp tục ăn đồ ăn. Văn Dư nhìn về phía A Tả. A Tả nhún nhún vai. Nói thì là ý tứ đứa. Khoác hoàng bào biết hay không? Ý là cùng nghỉ việc. Tự làm và do Văn Dư làm chủ. Các người từ lúc nào đã chuẩn bị những thứ này? Từ cái ngày sự tình cậu cùng Lương Vận Hàm công khai đó à? Mình công khai lúc nào? Nhạc Linh Uyển CS, TVBNTA. Ân ngụ đồ ăn, lau lau bờ môi nói tiếp. Sinh nhật Lương Vận Hàm ngày đó cậu biểu diễn cường điệu như vậy. Còn để cho người ta khóc như mưa. Cậu cho rằng chuyện này có thể đơn giản như vậy qua đi. Khi đó chúng mình đã thống nhất chuẩn bị rồi. Nói thật, Văn Dư giờ phút này trong lòng đặc biệt phức tạp. Kinh hỉ cùng áy náy hỗn hợp cùng một chỗ. Các bằng hữu đều trợ giúp cùng ủng hộ cô. Văn Dư tâm tình bị đè nén vài ngày liền nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô ngước mắt nhìn mọi người. Có chút thẹn thùng, lại có chút cảm động. Mọi người nhìn bộ dạng này của cô cũng nhịn không được cười rộ lên. Bao lâu không thấy được mặt này của Văn Dư, còn tưởng rằng những năm gần đây cô đã sớm quen đeo tấm mặt nạ kia nữa nha. Thật tốt, còn tốt hơn vẫn là người kia. Cách Trương.